Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 180, lão đạo sĩ vẫn là Cao tỷ tỷ nhãn quang tốt, quá xứng đôi. Chu Tà khí chất vốn là có khí phách thoải mái vị đạo, quá mức đúng là ngược lại không thích hợp hắn. Cái này màu xám ngăn chứa ngược lại càng năng lực nổi bật khí chất của hắn. Liền ngay cả hướng dẫn mua nhìn hắn con mắt đều tỏa sáng. Nếu không phải nhìn thấy bên người đã có hai cái lớn nhỏ mỹ nữ đi theo, đoán chừng đều muốn tìm hắn muốn số. Chu Tà mình ngược lại là không quan trọng, không sai biệt lắm là được rồi. Nhìn xem trong gương chính mình, không khác nhau nhiều lắm a. Các loại kết xong sổ sách sau khi đi ra, quả nhiên không ra Chu Tà sở liệu. Hai nữ thẳng đến nữ trang mà đi, hoàn toàn liền là lừa phỉnh ta đến bồi các nàng dạo phố a. Chu Tà bất đắc dĩ đậu đen rau muống, nhưng vẫn là đi theo 387 các nàng đi. 2 giờ về sau, Chu Tà trên tay đã bao lớn bao nhỏ một đống lớn, hoàn toàn hình người vận chuyển cơ. Hai nữ xem như quyết định nghỉ ngơi một chút, ba người tìm một nhà Starbucks ngồi xuống. Sảng khoái, mua tương đương, Tô Anh tiểu nha đầu ngã chồng vó ngồi liệt tại ghế sofa bên trên, ngửa mặt lên trời thở dài, một bên Cao Lan cũng là một bộ hài lòng bộ dáng. Duy chỉ có Chu Tà khổ khuôn mặt, ta nói trời nóng như vậy, các ngươi để cho ta mua kiện Âu phục là có ý gì? Hắn là tại nhịn không được, hỏi ra miệng, hai nữ liếc nhau, cười. Quên tương đương, nếu không đợi hội lại đi nhìn xem ngắn tay áo sơ mi cái gì. Tô Anh hoạt bát nói. Đừng, vẫn là thôi đi, ta sợ các ngươi. Chu Tà bất đắc dĩ nhận sợ. Vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân a. Đây là bên cạnh một cái ăn mặc tràn đầy miếng vá cũ đạo bào lão đạo đi tới, nhìn xem Chu Tà một mặt nghiêm túc nói. Phốp, ha ha ha ha, tương đương, Tô Anh Cao Lan hai người nhịn không được bật cười. Cao Lan có biết Chu Tà bản lãnh, mà Tô Anh thì càng không cần nói. Chu Tà đường đường Diêm Vương gia, thế mà bị người nói ấn đường biến thành màu đen, nàng cũng là thực sự không nín được, liền ngay cả nguyên bản trên mặt cười khổ Chu Tà đều cười. Starbucks bên trong là số không nhiều mấy cái khách nhân đều buồn cười nhìn xem bên này. Tựa hồ lão đạo sĩ đã tại cái này đi vòng vo một hồi lâu. Đi một bên chơi, hắn thấy, cái này lão đạo sĩ liền là cái chuyên môn lắc lư người Lam nói. Bất quá mặc đồ này ngược lại là mới lạ, đạo ra sự suy thoái. Có rất lớn một bộ phân nguyên nhân liền là những này biết một chút dịch tinh huyền học tri thức liền đi ra gạt người tiền tài Lam nói, mà chân chính có bản lãnh đỏ đạo lại kinh thường đi a dua nịnh hót. Này lên kia xuống, đạo gia thanh danh liền càng ngày càng kém, làm cho thế nhân đều cảm thấy đạo sĩ đều là lừa đảo, đều là cầu vượt có lợi mệnh kỹ năng. Lão đạo sĩ lại không sờn lòng, đứng ở một bên không nguyện ý đi. Tiên sinh, bần đạo ta xem tướng đoán mệnh mấy chục năm, chưa từng thấy ngươi dạng này tướng mạo, đơn giản đen đến tỏa sáng, thậm chí còn có sát khí quấn thân. Nếu như không nhanh chóng hóa giải, chỉ sợ có khả năng xảy ra đại sự a. Hai nữ ở một bên xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem, liền làm xem kịch đến sao. Chu Tà nghe được lão đạo sĩ nói đến sát khí, hắn sững sờ. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, cái này lão đạo sĩ thật đúng là cái có bản lĩnh đỏ đạo. Chu Tà trêu tức nhìn xem lão nói, vậy ngươi nói một chút ta còn thế nào phá giải đây? Lão đạo sĩ nhìn hắn biểu lộ vẫn là không tin, mở ra hắn hộp, chỉ cần ngài mời một chương bùa chú của ta, cam đoan ngươi bình an, đây chính là sư tổ ta tự mình vẽ phù, tuyệt đối là chân chính có hiệu phù lục. Nói xong thật từ tùy thân trong bọc lấy ra một chương có một chút linh lực ba động bùa vàng, Khó nói, cái này lão đạo sĩ thật là có chút bản lãnh. Bất quá thật không hổ là hắn sư tổ vẽ phù. Nó là dùng nhựa plastic tự phong túi chứa lên, đều đã phai màu một chương trừ tà phù. Chu Tà vừa nhìn thấy thiếu một chút, đem một ngụm tinh băng vui phun tại lão đạo sĩ mặt bên trên. Ta nói vị đạo trưởng này, người bùa này nhưng không nên lấy ra bán a, hẳn là quyên cho nhà bảo tàng. Cái này đều tính lịch sử văn vật. Lão đạo sĩ cực kỳ xấu hổ. Hắn nếu không phải nghèo đói cũng sẽ không xảy ra đến tìm người bán phù a. Chu Tà nhìn hắn biểu lộ cũng ý thức được chính mình tựa hồ hiểu lầm hắn. Tựa hồ có như vơi chỉ chút bản lãnh, nhưng hắn cũng không thể cùng lão đạo sĩ nói mình là Diêm Vương đi. Ấn đường khẳng định đen, tiện tay xuất ra dao điêu khác, lăng không vẽ lên một đạo cùng lão đạo sĩ giấy bên trên giống nhau như đúc phù lục. Phù lục lăng không trôi nổi, lão đạo sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Chu Tà tiện tay vung lên, phù lục bay đến tấm kia tự phong túi chứa trừ tà phù bên trên. Có thể đi chưa? Lão đạo sĩ nhìn xem uy năng tối thiểu mạnh gấp trăm lần phù lục như nhặt được chí bảo. Đa tạ tiền bối, trễ bối có mắt không biết Thái Sơn. Quấy giày tiền bối, quay người liền ra quán cà phê, làm Chu Tà ngược lại là sững sờ. Chạy rất nhanh. Hai nữ cười gập cả người đến, chính không, bốn làm ba người uống hội cà phê nghỉ ngơi đủ chuẩn bị thời điểm ra đi. Lão đạo sĩ lại trở về, vừa vào cửa trực tiếp đi đến Chu Tà trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu tiền bối cứu lấy chúng ta tông môn. Cái này lão đạo sĩ tới đột nhiên, đem Chu Tà giật nảy mình. Chung quanh mấy cái khách nhân đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn bọn hắn một bàn. Kia lão đạo sĩ sẽ không lừa bịp bên trên bọn hắn đi. Nói không chính xác a, vừa rồi ta giống như nhìn thấy người nam kia đem một cái gì lượng lượng đồ vật ném cho lão đạo sĩ, có phải hay không là lão đạo sĩ quấn bên trên bọn hắn? Quản bọn họ đâu, chính mình ngốc, đi dựng kia lão đạo sĩ lời nói. Xem xét liền là lường gạt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.